học xong tuần sau sẽ được nghỉ 3, 4, 1, 5 nên sẽ ra chương thật nhiều nhất có thể nè. Hoàn chuyện này thật nhanh vì ta đã có dự định cho hố mới cách chương.